rốt cuộc ngươi đạp phải cứt chó gì? Vận khí thật tốt, Lưu Phương càng nghĩ càng không hiểu. Hắn chỉ có thể cho rằng Hoa Phong quá may mắn. Cách chương.